Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 573, xung đột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói trở lại, các ngươi làm sao biết nơi này sẽ an toàn? Sau khi thoát khỏi hiểm nguy, lập tức có người đầu óc trở nên linh hoạt, những người này lại có thể biết nơi này có thể thoát khỏi lệ quỷ tập kích. Vậy có phải có nghĩa là bọn họ biết một số bí ẩn không muốn cho ai biết, vượt qua thời kỳ nguy hiểm vừa rồi, khi mọi thứ hơi an ổn trở lại, trong lòng một số người bắt đầu thay đổi. Những câu nói này ngay lập tức thu hút sự chú ý của người ngữ. Quỷ tại đây, ở nơi linh dị đầy nguy hiểm đến cực điểm này, không ai là không muốn biết một chút bí mật liên quan đến nơi này. Dù sao đây là một vùng cấm khu của nhân loại, mà bọn họ chẳng qua là những người ngự quỷ may mắn rơi vào đây. Nếu có lựa chọn, không ai muốn đặt chân đến nơi tràn đầy quỷ dị và kinh khủng này. Nhưng vấn đề lệ quỷ khôi phục giống như một tòa núi lớn treo trên đầu bọn họ, cho nên trong tình huống bất đắc dĩ, họ mới lên xe và bị đưa đến nơi quỷ quái này. Nếu có thể biết thêm từ những người này một chút thông tin có ích cho bản thân, có lẽ tỷ lệ sống sót sẽ lớn hơn nhiều. Rõ ràng là người ngự quỷ nghĩ như vậy không chỉ có một người. Bốn tín sứ lúc này đều cùng lúc cảm nhận được ác ý từ những người ngự quỷ xung quanh. Vừa thoát khỏi hang sói, lại vào miệng cọ bồ, nhân tính ghê tởm lộ rõ ở thời khắc này. Mấy vị bằng hữu, mọi người dù sao cũng cùng ngồi trên một chiếc xe, các vị nếu biết điều gì, không ngại nói ra nha. Đúng vậy, nơi này nguy hiểm như vậy, chúng ta nên canh gác và hỗ trợ nhau, như vậy mới có hy vọng sống sót. Ta rất cảm kích, vừa rồi mấy vị đã giúp đỡ, chỉ là bây giờ đối mặt với nguy hiểm, chưa biết, chúng ta đều không có đủ lực lượng, chỉ có thể cứu mấy vị, nếu nguyện ý chỉ bảo một hai, phần ân tình này ta sẵn lòng ghi lại. Người ngự quỷ tên Thích Ý càng thêm trực tiếp, mặc dù nói dễ nghe, nhưng trong ánh mắt hung ác lại không còn che giấu. Có người ra mặt, những người khác lập tức lên tiếng hưởng ứng, dường như mơ hồ liên kết lại với nhau, muốn ép những tín sứ nói ra bí mật. Mỗi người ngự quỷ đều ra vẻ như một lòng vì mọi người, hoàn toàn không có chút tư tâm nào. Nhưng ai đã trở thành người ngự quỷ sống đến bây giờ thì không phải là kẻ đơn giản. Vì mạng sống, hai mặt là điều bình thường nhất. Tin tưởng bọn họ, chỉ sợ đã không biết chết bao nhiêu lần rồi. Bốn tín sứ hiển nhiên cũng ý thức được tình hình không ổn. Nếu không nói ra chút gì, chỉ sợ bọn họ thật sự sẽ bị những kẻ này tấn công. Không cần nghi ngờ, người ngự quỷ có đây đủ sự điên cuồng. Mặc dù họ là tín sứ, nhưng không phải ai cũng điều khiển lệ quỷ. Có hai người chỉ nắm giữ trong tay những vật phẩm linh dị đặc thù mà thôi. Thật sự xảy ra xung đột, tuyệt đối bất lợi cho bọn họ. Người dẫn đầu thần sắc thay đổi, nhìn thoáng qua tên Thích Ý, rồi liếc nhìn những người khác. Hắn không sử dụng quỷ vực để tiếp tục đi tới là bởi vì sau khi bước vào khu vực này, hắn cảm thấy quỷ vực của mình bị ảnh hưởng, có cảm giác như bị áp chế. Xuất phát từ sự cẩn thận, nên hắn dừng lại để quan sát. Thật không ngờ rằng, nguy hiểm chưa gặp phải, ngược lại là nhóm người ngự quỷ lòng lang dạ thú này đánh chủ ý lên người mình. Thấy tình thế bất lợi, trầm ngâm một lúc, người dẫn đầu nói, đại gia hiểu lầm, ta cũng không biết các vị đang nói gì. Chúng ta, kỳ thật đều đến từ cùng một nơi, vì bị nguyên rủa nên không thể không đến đây hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Cũng không phải như các vị nghĩ, nguyên rủa, nhiệm vụ, dính đến vùng linh dị. Những người ngự quỷ lúc này nhíu mày, vì điều đối phương nói thật giả khó phân biệt, dính đến linh dị, mọi chuyện đều có thể, không thể vì sự thiếu hiểu biết của mình mà phủ nhận sự thật này. Có lẽ thật sự tồn tại, nguyên rủa như vậy, nhưng dưới tình huống này, những người ngự quỷ không dễ dàng bị dao động. Huynh đệ, không phải chúng ta không muốn tin ngươi, nhưng dưới tình huống này, mạng sống của mọi người đều khó mà đảm bảo, ngươi nên lấy ra chút chứng cứ để chúng ta tin tưởng. Thích Ý nói một câu, chúng ta đã liên kết những người ngự quỷ còn lại thành một đoàn. Những người khác không phải không hiểu dụng tâm của Thích Ý, nhưng trước mặt những người tự xưng là tín sứ này, không đoàn kết không được, dù sao trở thành bên yếu thế giống như mấy người kia cũng không ổn. Muốn tranh thủ sống sót, phải có một chút quyền lên tiếng. Bởi vậy, nếu Thích Ý dám bước ra bước này, họ cũng không ngại tạm thời hợp tác với Thích Ý. Các ngươi không tin, ta cũng không có cách nào. Có vẻ đã đoán trước cục diện này, người dẫn đầu không hoảng loạn mà rất thẳng thắn nói. Nói thật, cho dù ta thật sự lấy ra chứng cứ, các ngươi cũng chưa chắc sẽ tin, nên không tin vẫn là không tin. Thế này đi, chút nữa chúng ta bốn người phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu các ngươi muốn thử, cũng có thể đi theo chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta là đưa tin cho một lệ quỷ không rõ địa điểm cũng không xa, các ngươi có muốn cùng đi thử không? Đưa tin cho lệ quỷ. Vừa nghe câu này, tuyệt đại đa số người ngự quỷ liên tê dại ra đầu, như bọn họ, nếu có thể tránh, thì ai lại có dũng khí đối mặt lệ quỷ, đừng nói đến việc đưa tin cho quỷ. Có thể tưởng tượng được quá trình này tuyệt đối nguy hiểm vô cùng. Nhìn theo hướng tín sứ chỉ thấy phía trước là hình dáng một ngôi làng đen tối mơ hồ, một con đường nhỏ uốn lượn dẫn tới phía trước. Bên cạnh đường nhỏ dường như có từng mảng lớn ruộng hoang bao quanh làng, nhưng những ruộng hoang này hiện giờ không có ai xử lý. Cỏ dại, bụi cây, dây leo rậm rạp, toàn bộ ngôi làng không có người ở, rõ ràng là quỷ thôn. Chỉ nhìn qua đã có cảm giác như bước vào một thế giới khác, cho người ta một cảm giác không thật. Thế nào, có ai muốn đi cùng chúng ta không? Người dẫn đầu mang tin tức nói với giọng đầy trào phúng. Lúc này, Thích Ý lại đổi một bộ mặt khác. Ha ha, huynh đệ ngươi hiểu lầm, chúng ta chỉ muốn nói chuyện tốt với ngươi, không có ý gì khác, làm sao lại không tin ngươi chứ? Hiểu lầm thôi, hiểu lầm, vừa rồi tất cả đều là hiểu lầm. Đúng vậy, chỉ là hiểu lầm, tất cả chúng ta đều là người cơ khổ, không cần thiết làm khó nhau, vừa rồi chỉ là một đề nghị ổn thỏa thôi, các ngươi đừng để trong lòng. Ngay lập tức những người này lại xin lỗi và giải thích, thái độ vô cùng tốt, khiến người ta không thể sinh ra hiểu lầm. Nếu là người da mặt mỏng, nghe hai câu như vậy còn có thể cảm thấy ngượng ngùng. Cách chương